Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 270, đính hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Thành, một chỗ người dân bình thường trạch dân trạch hậu viện, một đám người hội tụ vào một chỗ. Ngoại trừ Mạc Cầu, Trương Tử Lăng tỷ đệ ngoại, còn có Tần Thanh Dung, Lý Linh, hai vị này sinh ý hợp tác đồng bạn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Linh một thân thường phục, nhìn ra được nàng tới thời điểm rất là vội vàng, mặt không phấn trang điểm, tinh thần cũng có vẻ hơi tiều tụy, này tức một mặt bất đắc dĩ mắt nhìn hảo hữu, nói: "Gấp gáp bận bịu hoàng đem ta mang nơi này đến, nếu như không phải nhận biết ngươi nhiều năm, ta đều coi là gặp được bọn cướp. Xảy ra chút sự tình." Tần Thanh Dung nhỏ giọng an ủi, Mạc Cầu nói hắn có thể sẽ bị Lục phủ truy nã, bằng vào chúng ta quan hệ, sợ là sẽ phải bị liên lụy. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là đến cái này bên tránh một chút vi diệu. Hai người bọn họ hùn vốn làm ăn nhiều năm như vậy, sớm đã có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Mà Mạc Cầu xảy ra chuyện, lấy Lục phủ liên lụy cửu tộc cách làm, Tần Thanh Dung cũng khó thoát liên quan. Mạc Cầu bị Lục phủ truy nã, Lý Linh đôi mắt đẹp vừa mở, làm sao lại như vậy? Trong ấn tượng của nàng, Mạc Cầu có thể vẫn luôn là người vật vô hại, hào hoa phong nhã đại phu hình tượng. Căn bản cũng không khả năng phạm cái gì sự tình, huống chi là bị Lục phủ chỉ mặt gọi tên truy nã. Nguyên nhân cụ thể, không tiện nói. Mạc Cầu tiếng nói lạnh nhạt. Bất quá đoạn thời gian gần nhất thành nội sợ là sẽ phải có một chút náo động, các ngôi ở nơi này lấy đừng đi ra ngoài liền tốt. Linh tỷ yên tâm, người hài tử dưới đất phòng tối, hắn tới thời điểm có một ít không thành thật, ta chỉ có thể dùng chút thủ đoạn. Trên thực tế nếu không phải Tần Thanh Dung cưỡng cầu, hắn vốn không định đem Lý Linh mang đến, dù sao nhiều một người tựu nhiều một phần phong hiểm. Mặt khác không muốn mưu toan ra ngoài, nói đến chỗ này, Mạc Cầu thanh âm không khỏi trầm xuống. Các ngôi trên thân đều có ta hạ độc, viện lạc nội còn có một số độc trùng, đây cũng là vì tất cả mọi người an toàn. Những người khác cũng không có ý kiến, chỉ có Lý Linh nhếch miệng. Mạc Cầu cũng không thèm để ý, lấy thủ đoạn của hắn, có thể cam đoan không ai có thể rời đi cái này chỗ tòa nhà. Thậm chí tựu liền hô cứu đều chuyện không đi ra. Nhào lạp lạp, lúc này, một cái bồ câu đưa tin từ ngoài cửa sổ bay tới, rơi vào Mạc Cầu trước người, nhẹ nhàng chỉnh lý tự mình lông vũ. Gỡ xuống giấy viết thư, Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức lâm vào trầm ngâm. Hắn tại Đông An Phủ ngây người vài chục năm, càng là địa vị đặc thù, tự nhiên có tự mình con đường. Tin tức cũng coi như linh thông. Thế nào, Tần Thanh Dung hiếu kỳ mở miệng, có phải hay không có tin tức gì? Mạc Cầu gật đầu thu hồi giấy viết thư. Lục Phủ đúng là tìm ta, nhưng không chỉ ta, còn có những người khác, bao quát Đồng Tiểu Huyền. Mặt khác, Lục Phủ lấy cấu kết phản nghịch làm lý do ấn xuống Chu gia gia chủ, Huyền Âm Bí các hai vị tiên thiên, Phù gia cũng bởi vì ta quan hệ bị khống chế, lần này sợ là toàn thành chấn động. À, chúng nhân nghe vậy, đều là giật mình, trong này mỗi một cái danh tự thế lực đều là Đông An Phủ đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Không cần kinh hoàng, mà Cầu ngược lại là biểu lộ lạnh nhạt, Đông An Phủ lớn như vậy, từ đó tìm mấy người, không khác mò kim đáy biển, chỉ cần các ngôi không đi ra, không ai có thể tìm tới cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này ăn đồ vật đầy đủ, chính là ở tình huống chật chội chút, hết thảy đợi 2 tháng sau lại nói. 2 tháng, Tần Thanh Dung nói, đến lúc đó ngươi định làm như thế nào? Tìm cơ hội rời đi Đông An Phủ, Mạc Cầu không chút do dự mở miệng, nơi này không tiếp tục chờ được nữa. Hắn nguyên bản định đi theo Lục Dung tiến về kia, tiên đảo tìm kiếm trở thành tu tiên giả cơ duyên. Hiện nay xem ra là không được. Bất quá may mà biết đại khái phương hướng, đi thẳng, vẫn là có hy vọng có thể tìm tới. Rời đi Đông An Phủ, Lý Linh mày nhăn lại. Vậy chúng ta nhiều năm vất vả sản nghiệp, làm sao bây giờ? Nàng cùng Mạc Cầu mấy người không giống, thở nhỏ tại Đông An Phủ lớn lên, tất cả quan hệ đều ở nơi này. Rời đi Đông An Phủ tựu đại biểu mất đi hết thảy. Linh tỷ, Tần Thanh Dung đưa tay nắm chặt bàn tay của nàng, ôn nhu mở miệng. Cùng vật ngoài thân so sánh, còn sống mới là trọng yếu nhất, lại nói thiên hạ lớn như vậy, ngoại trừ Đông An Phủ còn có rất nhiều nơi đến tốt đẹp. Cứ như vậy đi, Mạc Cầu đứng dậy, các ngôi từ từ nói chuyện, ta đi ra ngoài một chuyến, nhớ lấy đừng đi ra ngoài, cũng không cần kinh động hàng xóm. Giờ này khắc này, hắn không có tính tình an ủi những người khác, bàn giao một câu tựu lóe ra phòng. 2 con đường ngoại, một chỗ hoang phế trong đình viện, Mạc Cầu thân ảnh xuất hiện lần nữa, nhìn ngó nghiêng 2 phía một vòng, lập tức xốc lên nơi hẻo lánh trong một chỗ bí ẩn sàn nhà, chui vào trong đó. Thỏ khôn có 3 hang, vĩnh viễn phải có chuẩn bị chọn phương án, đạo lý này tại Giáp Tinh Thành thời điểm, hắn tựu minh bạch. Bành, cửa ngầm khép kín, ánh nến dẫn đốt, đem cái này chỗ lòng đất phòng tối chiếu khắp thông thấu. chừng 40 bình trong không gian, đầu tiên đập vào mắt là một tôn một người cao cổ đồng đại đỉnh. Đỉnh hạ vẫn còn nhiệt lượng thừa, càng có một cỗ mùi thuốc truyền đến. Cái này là nhất cái đan lô, trừ cái đó ra trên vách tường còn có không ít cái hố, mỗi một cái hố trong đều thả có một dạng dược vật. Nếu có danh y ở đây, chắc chắn một mặt rung động. Bởi vì nơi này dược vật mỗi một dạng đều cực kỳ hiếm thấy, cho dù là trong truyền thuyết có thể tiếp diễn tuổi thọ thiên tài địa bảo, đều có mấy kiện. Hàn Ly Châu, cầm lấy một viên oánh oánh bảo châu, mà cầu ánh mắt thiểm động, mặt hiện mừng rỡ. Không hổ là tu tiên thế gia, bảo vật đông đảo, có nó trong 2 tháng nhất định có thể tu tới hậu thiên đỉnh phong. Sau đó, hắn chậm rãi nghiêng người, nhìn về phía trong sân đan lô. Nơi này có hắn nhiều năm chân tàng dược liệu, có đồng tịch chu lưu lại dược vật, càng có tiên gia kỳ chân. Luyện chế tiên thiên đan, dư xài. Mà đêm qua tại tiên lai huyền vơ vét bảo vật, làm sao dừng Hàn Ly Châu một loại, sợ là coi như thành tựu tiên thiên, về sau một đoạn thời gian rất dài, cũng không cần vì tu luyện cần thiết phát sầu. Lại thêm không ít thứ mang theo không tiện, còn muốn tìm kiếm phương pháp, cũng là bởi vì đây, hắn mới tính toán 2 tháng sau mới có cơ hội rời đi Đông An Phủ. Thời gian, thoáng một cái đã qua. 2 tháng sau, dược cốc hiện nay đã đổi tên là Vân Tiên Sơn, lấy tự thượng gia tại Nam Lĩnh Sơn Mạch danh tử. Đỉnh núi, nhất tọa hùng vĩ, hoa lệ, hùng vĩ cung điện trải qua mấy vạn nhân tốn thời gian mấy tháng đẩy nhanh tốc độ, rốt cục thành hình. Trong hậu điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng mặc thân mang trang phục chính thức sắc mặt âm trầm, nhìn xem mấy vị nha hoàn cẩn thận từng ly từng tí vì thượng Vân Nhu trang điểm. Lúc này thượng Vân Nhu chỉ còn lại nửa người trên. Trên người nàng sớm đã không có đã từng phong thái yêu kiều, xinh xắn động lòng người, có chỉ là hoàn toàn tĩnh mịch. Một nửa thân thể dựa vào ghế dựa mềm, sợi tóc khô héo, khuôn mặt tiều tụy, trong 2 mắt không có chút nào sinh cơ. Môi khô khốc trắng bệch làn da, dù cho lại như thế nào bôi lên phấn trang điểm cũng khó có thể đè xuống. Nàng còn sống, cũng đã tâm chết, tinh xảo, xa hoa, mỹ luân mỹ hoán lễ phục mặc ở trên người nàng, cũng chỉ có thể sấn xuất một phần sâu tận xương tủy thê lương. Thượng mặc nhìn ở trong mắt trong lòng càng là giống như đao rào. Nữ nhi, người yên tâm. Hắn cắn chặt hàm răng, thanh âm chém đinh chặt sắt. Ta nhất định sẽ làm cho Lục gia, để Lục Bắc Hải, vì ngươi xử lý lên một chàng nở mày nở mặt hôn lễ. Cha, thượng Vân Nhu đôi mắt khẽ run, môi khẽ mở. Vân Nhu, thượng mặc thân thể run lên, 2 mắt đã là tràn ngập nước mắt. 2 tháng, nữ nhi rốt cục nguyện ý mở miệng nói chuyện, hắn gấp bận bịu tới gần, thận trọng nói. Ngươi muốn nói cái gì? Cha nghe đâu, ngươi có cái gì muốn ta cái này để cho người ta đi làm. Chết, thượng Vân Nhu một nửa thân thể hơi rung nhẹ, 2 mắt nhẹ giơ lên. Để cho ta đi chết, thượng mặc thân thể cứng đờ, 2 tay đã là nắm chặt liều mạng cắn răng, mới dừng nước mắt tuôn đầy mặt. Nữ nhi yên tâm, cha, nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nói, trùng điệp quay người, đi hướng ngoài điện, chỗ cửa lớn, thượng Vân Thường mặt không biểu tình đứng ở một bên, gặp thượng mặc đi tới, gấp vội cúi đầu. Nhị thúc sự tình đã làm thỏa đáng, thượng mặc trong mũi hừ nhẹ. Người thế nào, được rồi không sai biệt lắm, thượng Vân Thường 2 mắt co rụt lại, vô ý thức sờ lên bộ ngực mình, thanh âm băng lãnh. Chỉ tiếc Lục Dung khăng khăng giữ gìn cái kia họ đồng nữ nhân, cho tới bây giờ đều không cho cái bàn giao. Bắt không được nhân, đối với Lục Phủ giải thích hắn là một chữ cũng không tin. Hừ, thượng mặc tại đây hừ lạnh, được rồi, không cần quản hắn tiền điện bố trí thế nào, ta không hy vọng hôm nay chuyện phát sinh để ngươi muội muội thất vọng. Yên tâm, thượng Vân Thường mắt lộ dữ tợn, gật đầu nói. Ta đem Vân Nhu lúc nhỏ đợi nghĩ tràng cảnh đều nói cho Lục gia, bọn hắn thề chính là đập nồi bán sắt cũng phải làm tốt. Hô, thượng mặc thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặt hiện cười lạnh. Kia, liền đi xem một chút đi. Lụa đỏ treo trên cao, chiêng trống vang trời, pháo tề minh. Đã từng dược cốc hiện nay Vân Tiên Sơn dưới chân, dòng người như dệt, xe ngựa tiếng ồn ào không ngừng. Mấy ngàn thềm đá tận trải thảm đỏ. Trùng điệp lầu các đều phi hồng quải thải, náo nhiệt ồn ào thanh âm, khả vì xôn xao. Phương gia Phương Thu Huyền, Phương Vi Sinh, đến đây chúc mừng Bắc Hải thiếu gia, Vân Nhu tiểu thư ký kết hôn ước, đặc biệt đưa lên hạ lễ, bạch ngân 1 vạn lượng, bạch ngọc tuấn mã 1 thớt, như ý huyên ương trụy 1 đôi. Trích Tinh lâu Thẩm Tinh Nam, Liễu Mi Sắc đến đây chúc mừng Lục thượng 2 nhà kết gắn bó suốt đời, đặc biệt đưa lên hạ lễ, hoàng kim 800 dặm, hỏa thánh phú quý như ý đồ 1 bộ, thông thủy độ cốt đan. Chu gia, Phù gia, Loan quận kinh đào đường đường chủ hạng phi, bái kiến 2 vị tiên gia, đưa lên hạ lễ 1 phần, bạch ngân 2.000 lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hải Tiên Ông Sở Hoài, Hạ Lễ, Long Phượng Ngọc Hoàn một đôi, Bích Linh Quả 10 khỏa, Liệt Diễm Thạch 300 cân. Quản sự đọc âm thanh, thanh âm vang dội, truyền khắp nơi. Như nước chảy tân khách tại người hầu quản sự dẫn dắt dưới, nhao nhao ở trên núi an bài vị trí. Cái này không chỉ là hai người trẻ tuổi hôn ước, càng là hai đại tu tiên thế gia kết minh, ý nghĩa phi phàm, cho nên các đại hào môn thế gia đều bỏ được hạ trọng lễ. Sợ là hai vị người mới thành hôn ngày, cũng sẽ không có hôm nay như vậy long trọng náo nhiệt. Trên đại điện, hai vị người mới cũng theo tự xuất hiện. Lục Bắc Hải thân mang trường bào, tay áo tung bay, áo dài lê đất, sắc mặt đạm mạc, tựa hồ cũng không có bao nhiêu vui mừng. Một bên đẩy tới tinh xảo trên xe lăn, còn sót lại một nửa thân thể Thượng Vân Nhu được trang trí thành tinh gây nên búp bê, hai mắt ngốc trệ, không rên một tiếng, tựa như kia xa hoa quần áo dưới, là một bộ không có chút nào sinh cơ sức sống khôi lỗi. Hai vị chào, ngoài điện pháo không ngừng, tại người tiếp tân trong tiếng hét vang, Lục Bắc Hải hướng phía trước có chút ủi thân, ánh mắt lướt qua Thượng Vân Nhu, trong mắt không khỏi hiện lên một tia phức tạp thần sắc. Có áy náy cũng có không cam lòng. Hắn lại không biết ánh mắt của mình biến hóa cũng bị đối phương thu hết vào mắt. Kia hơn hai tháng chưa từng có biến hóa con ngươi, đột nhiên nổi lên gợn sóng, càng có một cỗ nồng đậm hận ý hiển hiện. Phía dưới, các vị tân khách dâng tặng lễ vật. Đối với phàm nhân hôn sự tới nói, tự không có cái này trình tự, nhưng tiên gia thành hôn, phàm nhân tự nhiên chúc mừng. Đây cũng là nhất cái tặng thường, cũng cho người bình thường, nhất cái tại tiên gia trước mặt cơ hội lộ mặt. Kỳ quận thiên môn vợ chồng, gặp qua hai vị tiên gia, chúc hai vị bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Vợ chồng chúng ta hai người thời gian trước ngẫu nhiên đạt được nhất khối dị thạch có thể đốt hàn băng, huyền diệu dị thường, đặc biệt dâng cho hai vị. Linh xà sơn trang tống sinh, chúc hai vị cầm sắt hòa minh, châu liên bích hợp, đặc biệt hướng lên linh xà một đôi. Cái này linh xà trải qua chúng ta lấy đại dược bồi dưỡng 10 năm, có bổ dưỡng dưỡng nhan hiệu quả, không phải là phàm phẩm. Tán nhân viên quân, chúc mừng hai vị. Một vị xấu xí chi nhân đi lên trước đài, nịnh nọt cười một tiếng chắp tay thi lễ. Tiểu nhân không có gì tốt đồ vật, chỉ có một thanh bảo kiếm coi như sắc bén, có chi múa kiếm đưa lên, còn muốn Lục công tử không muốn ghét bỏ. Nói, hai tay nâng cao, coi thường một thanh hàn quang thiểm động trường kiếm. Lục Bắc Hải mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, biểu diễn một lượt đi. Rõ, viên quân đại hỉ cổ tay khẽ đảo trường kiếm linh động lấp lóe, chỉ một thoáng cả sảnh đường đều quang. Tốt, có nhân vỗ tay, đại thanh gọi tốt giữa sân chúng nhân cũng nhao nhao phụ họa trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay nổi lên. Sau một khắc, bạch, mạn thiên kiếm quang đột nhiên một thu, hóa thành nhất lưu lưu quang, tự viên quân trong tay bay ra, điện thiểm xuyên vào Lục Bắc Hải tim. Phốc, một kiếm xuyên tim, giữa sân, đột một yên tĩnh, cách trương.